Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, điên cuồng cổ động viên cùng càng điên cuồng người điên ly. Mùa giải này hiệp một giao chiến bên trong, Quion từng ở một chọi một tình huống bị Ronaldo ung dung đột phá. Bởi vậy hấp thụ giáo huấn Barca đội không có xông tới thiếp thân bức cướp, mà là thấp người hạ thấp trọng tâm. Một cách hết sức chăm chú mà quan sát Ronaldo dưới chân động tác. Chỉ phải cái này phong tao tên mập một có đột phá dấu hiệu. Kim Mao sư vương xin thề nhất định sẽ giành trước một cước bóng phá hoại ra sân bóng. Dù cho là đưa cho Real một tình huống phạt góc cũng lại không tiếc. Đáng tiếc, đối với Barca đội trưởng tới nói, bi kịch chính là vừa vặn bởi vì phần này coi trọng mới để dâm đãng ngoại tinh tên mập có đầy đủ thời gian quan sát đội hữu chạy chỗ, thư thư phục phục đem bóng đá xoa ra một cái đường vòng cung từ vóc dáng không cao Quion đỉnh đầu. Đưa qua, đệt, Ronaldo đại gia ngươi, Kim Mao sư vương Quion đồng chí vào đúng lúc này khóc không ra nước mắt. Phòng thủ đột phá, không phòng ngự được chuyền bóng. Này con mẹ nó tên gì sự a? Barca đội trưởng vội vàng lảo đảo địa mạnh mẽ xoay người. Đặt hy vọng vào đội hữu có thể đúng lúc chiếu lại đem cái này bóng phá hoại. Thế nhưng trong tầm mắt một cái ăn mặc màu trắng đội phục cường tráng bóng người nhảy lên thật cao. Như là từ trên trời giáng xuống thiên thần như thế đem bóng đá từ thất kinh Van Des đỉnh đầu đưa vào. Phía sau khung thành, oanh Bernabeu trên khán đài. Lũ bất ngờ lần thứ hai bạo phát. Đánh đầu, Van Nistelrooy, bóng vào. Bóng vào, giải thích chỗ ngồi. Vô số người vong tình hoan hô lên. Đầu to Đoàn Huyên ca chính là trong đó tối hành vi phóng đãng một cái. Đến từ chính Ronaldo tấn công. Real Madrid cước thứ nhất sút gôn liền đạt được ghi bàn. Hiệu suất như vậy Barcelona hít khói. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- hiện rồi hắn uy lực. Hà Lan bình luận viên Levan lượng hô hấp để những người đồng hành cực kỳ ước ao. Van trạng thái vì là đội tuyển quốc gia 08 Euro tư cách dự thi lên một phần siêu cấp bảo hiểm. Có thể Van Basten tiên sinh chính ở trên khán đài vụng trộm nhạc. Levan nói không sai. Trận này Tây Ban Nha quốc gia Derby hấp dẫn không ít đội tuyển quốc gia huấn luyện viên đi tới. Bernabeu xem trận chiến. Có người là đến quan sát cầu thủ. Cũng có người là đến quan sát người điên ly. Lão Lý toàn thắng thần thoại hấp dẫn không ít huấn luyện viên đồng hành đến đây lấy kinh nghiệm. Mọi người đều muốn biết. Đến cùng như thế nào? Mới có thể ở trên sân bóng duy trì bất bại. Mà bên sân lão Lý. Thì lại ở Van ghi bàn trong nháy mắt nắm thật chặt nắm đấm. Quay về Bernabeu bầu trời đêm liều mạng mà dơ dơ. Mở mắt ra xem thật kỹ đi. Này vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. 1-0. Thi đấu phút thứ 25. Ông vua vùng cấm địa làm chủ đội Real Madrid trước tiên rút thứ nhất. Bernabeu khán đài thành sung sướng đại dương. Các cổ động viên ngột ngạt đã lâu hưng phấn rốt cục đến cao trào. Ngay ở Van còn ở cùng các đồng đội quay về tiếp sóng màn ảnh hướng về toàn thế giới nhân dân bãi. Khóc tinh tướng thời điểm. Trên sân bóng đột nhiên phát sinh thú vị một màn. Một cái khắp toàn thân chỉ ăn mặc tam giác Superman quần lót cổ động viên đột nhiên xuất hiện ở. Trong sân bóng. Trần chuồng mà chạy. Trước mặt mọi người. Có thể là lần thứ nhất nhìn thấy so với mình còn không biết xấu hổ người. Lý Thống Phạm có chút chuẩn bị không đủ. Tam giác Superman quần lót ở trên sân cỏ như là gà mẹ đậu gà con như thế mang theo 3-4 dương. Nanh múa vuốt bảo an đánh một vòng lớn tử. Sau đó thẳng tắp địa hướng về phía lão Lý chạy tới. Lão Lý bị vai Yan Thiên ngã chổng vó. Tam giác Superman quần lót luống cuống tay chân mà đem Lý Thống Phạm nâng dậy đến. Sau đó ở 70.000 nhiều fan bóng đá nhìn kỹ làm một cái thần tử quỳ lạy quốc vương hôn chân lễ. Sau đó phục sát đất nằm nhoài bên sân trên sân cỏ. Gào gừ, đây tuyệt đối là có đại biểu ý nghĩa một màn. Superman ở hướng về người điên ly quỳ lạy sao? Nước Anh BBC Radio tên miệng sét không nhịn được trêu chọc lên. Vị này Real Madrid cuồng nhiệt fan bóng đá đem huấn luyện viên trưởng xem là quốc vương. Nói thật, người điên ly mang đội thành tích xác thực không gì sánh kịp. Ngay cả ta đều thành hắn người hâm mộ. Ạch, dùng toàn thế giới người điên ly fan xưng hô nên nói như thế nào tới? Đúng, ta cũng là một cái thùng cơm. Xét sờ bên người giải thích khách quý ru út không mất cơ hội cơ. Chen vào một câu, nghe nói người điên ly vẫn không có Real Madrid câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Nước Anh câu lạc bộ các lão bản, học một ít vị này Superman lão huynh, là nên hành động thời điểm. Đoàn huyên ca như là hít thuốc lắc, trần chuồng mà chạy trần chuồng mà chạy trần chuồng mà chạy. Hãn. Kỳ thực hắn muốn nói chính là có một cái trần chuồng mà chạy cổ động viên chính đang mang theo cực. Kỳ sùng kính tâm tình quỳ lại chính mình đồng bào người điên ly. Kết quả nói từ trong miệng sau khi đi ra nhưng đã biến thành thiếu nhi không thích hợp từ ngữ. Một câu nói còn chưa nói hết. Trước máy truyền hình thức đêm xem bóng Trung Quốc thùng cơm môn tức đến nổ phổi phát hiện này. Đặc sắc một màn tiểu hà mới lộ đầy góc. Liền bị CCTV đạo diễn đem màn ảnh bấm rơi mất. Đoàn huyên ca cảm xúc mãnh liệt dâng trào giải thích cũng xem kẹp lại cái cổ gà trống như thế. Không còn đoạn sau. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? MLGBD. Đoàn huyên mới vừa nói trần chuồng mà chạy là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thùng cơm trần chuồng mà chạy? Không thể nào. Mẹ kiếp, phân khối thế vi năm đi chết. Làm cái gì mau a? Vô số thùng cơm oán khí thẳng tới mây xanh. CCTV 5 biên đạo môn từ ba đời quan hệ bà con đến viễn cổ tổ tông bị thân thiết địa thăm hỏi vô số lần. Rất nhanh có người ở người điên ly cá nhân trang web chúng ta đều là đại thùng cơm trên đêm. Tình cảnh này dán đi ra. Gợi ra vô số comment. Tam giác Superman quần lót rất nhanh sẽ bị phẫn nộ bảo an nhấc lên đến xoa cách Bernabeu. Quốc gia derby không khí sốt sắng bị vị lão huynh này dũng cảm hành vi hòa tan không ít. Đợi được trọng tài chính Klaus Mew thổi lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu tiếng còi. Thời gian đã qua hơn 10 phút. Bức tương đương Iceland tiền đạo Ga Johnson đem bóng chuyển về cho phía sau đội hữu Alex. Xoay người hướng về Real Madrid vùng cấm chạy đi. Trên khán đài hai bên fan bóng đá không bị mất ra hoan hô cùng xuýt thanh. Thi đấu lần thứ hai bắt đầu. Mất bóng sau khi Rijkaard cũng không có đối chiến thuật làm ra điều chỉnh. Hiện tại đội hình đã là Barcelona có thể phái ra mạnh nhất đội hình. Ngoại trừ bị thương Ronaldinho cùng Eto'o, cùng với thẻ đỏ ngừng thi đấu Deco, hết thảy chủ lực tất cả ra trận. Phải biết Thiên Nga Đen cũng không phải một cái lấy trường thi chỉ huy nổi danh huấn luyện viên. Ở lúc trước đem chiến thuật chuẩn bị bài tập làm đến mức tận cùng sau khi. Còn lại cũng chỉ có thể dựa vào các ngôi sao bóng đá hiện trường phát huy. May mắn chính là, ngoại trừ Rooney cùng báo San. Trên sân đội viên bên trong còn có Xavi. Còn có Messi cùng Iniesta. Những người này cũng có thể dựa vào sức một người quyết định thi đấu cầu thủ. Rijkaard đang đợi mình các đệ tử tia chớp. Trên sân. Barcelona lợi dụng bóng quyền phát động tấn công. Lần này máy thở Xavi đại thúc không còn chăm sóc tân đinh Alex. Mà là dùng một cái nhẹ xoay người thoát khỏi Beckham bức cướp. Truyền dài truyền xa đem bóng đá đưa cho vùng cấm phía bên phải Messi dưới chân. Đối với vị này ở hai bên lần trước giao chiến bên trong đại diễn hat-trick Argentina thiếu niên. Thiên tài, Real Madrid hàng hậu vệ không dám thất lễ. Marcelo ở mất đi đệ nhất điểm đến sau khi cẩn thận từng ly từng tí một mà bước tiểu nát bộ không ngừng qua lại điều chỉnh thân thể trọng tâm. Một bên phòng ngừa Messi đột nhiên biến hướng đột phá. Một bên chờ đợi đội hữu lại đây phòng thủ. Marcelo chờ đến chính là tên mập Ronaldo. Hai cái người Brazil một trước một sau đối với đội tuyển quốc gia tử địch Messi tiến hành giáp công. Mà ở Real vùng cấm trung ương vị trí. Alex đã ở giương tay muốn bóng. Messi làm một cái chuyền bóng giả động tác. Đột nhiên tại chỗ cao tốc khởi động xông về phía trước hai bước. Vùng thoát khỏi phía sau Ronaldo kéo quang. đợi được Marcelo đã giữa nữ xoay người thời điểm. Đột nhiên khó mà tin nổi địa chạy theo vận đã biến thành bất động. Bởi vậy, Marcelo hoàn toàn bị lừa. Phanh lại, dẫm đến cao nhất cũng không có dừng lại thân thể. Trơ mắt mà nhìn chính mình dưới tác dụng của quán tính không tự chủ được địa bị Messi xúy ở một bên. Tránh ra Marcelo. Messi đem bóng đá hướng về đường biên ngang một nhóm. Trong nháy mắt lại sẽ tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Thiết đường biên ngang léo vào Real Madrid vùng cấm. Đây chính là Argentina cậu bé vàng giết khắp cả thiên hạ không đối thủ cao tốc cao tần biến hướng. Tuyệt kỹ. Có thể nói ở hiện tại giới bóng đá. Có thể một chọi một phòng vệ Messi hậu vệ vẫn không có sinh ra đây. Huống hồ Marcelo cái này cây búa phòng thủ vốn là không phải cường hạng. Ngoặc kép chấm chấm. Messi. Cơ hội a. Marcelo bị Messi ung dung lắc bỏ. Đã tiến vào vùng cấm. Xem cái này bóng. Xử lý như thế nào. Khó mà tin nổi. Thiên tài biểu diễn. Coi như là Maradona năng lực cũng chỉ đến như thế. Messi thời khắc này biểu hiện không thẹn với Maradona người nối nghiệp tên gọi. Real Madrid, vùng cấm loạn tung tùng phèo. Có Luka bước chân dài to lại đây bọc lót. Vẫn cứ bị Messi gấp ngừng biến tướng xúy ở một bên. Có điều có Luka lên cướp cũng không có làm chuyện vô ích. Messi ngay lập tức sút gôn góc độ bị phong. Campani cùng Mahamadou Diarra đã giam giữ ở hết thảy sút gôn góc độ. Thời khắc này, 19 tuổi Messi thể hiện rồi hắn khủng bố sức phán đoán cùng cái nhìn đại cục. Đối mặt bắp thịt rừng rậm bình thường vây chặt, con dẹp dùng mũi chân nhẹ nhàng một đâm. Bóng đá như là nghe lời trắng đen tinh linh như thế. Nhảy nhảy nhót nhót liên tục xuyên qua rồi Campani cùng Diarra cửa nhỏ. Ở hai người vẻ mặt khó mà tin được bên trong. Thoán hướng về Real Madrid khung thành xa nhà cột. Ở nơi đó, có một cái bị mọi người lơ là vóc dáng nhỏ. Lặng lẽ xuất hiện ở chí mạng vị trí. Quay về chậm chậm rãi lăn tới được bóng đá nhẹ nhàng đẩy một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Iniesta. Hậu môn cột vị trí hết rồi. Cơ hội tuyệt hảo. Sút gôn. Thượng đế. Bị Casillas nhào đi ra. Làm sao có khả năng? Ai? Xem cái này bóng. Nguy hiểm. Đoàn Huyên ca chính câu được câu không địa xem trước máy truyền hình Trung Quốc thùng cơm giới. Thiệu trên khán đài xuất hiện các quốc gia huấn luyện viên trưởng. Bị này đột nhiên ra biên đặc sắc một màn kích thích âm thanh tăng cao 8 độ. Real Madrid phòng thủ xuất hiện chí mạng lỗ thủng. Iniesta lại không người nhìn chăm chú phòng thủ. Cơ hội. Casillas. Banh thức cứu thua. Kỳ tích. Real đội thứ 3 trường vì là đội bóng bảo vệ dẫn trước vị trí. Iniesta bắn quá chính. Catalonia bình luận viên trong giọng nói không tiếc nuối. Trên sân bóng, Casillas thật chặt đem bóng đá ôm vào trong ngực. Khuôn mặt anh Tuấn trên tràn ngập sống sót sau tai nạn vui mừng. Nếu không là thủ lĩnh ở lúc trước an bài chiến thuật bên trong nhắc nhở chính mình ở ba khoảng 5. Phút thời gian trong trạm vị tận lực hướng về khung thành bên phải. Này bóng liền tiến vào. Thật con mẹ nó huyền a. Sống sót sau tai nạn không chỉ là Casillas, Marcelo, Coluca, Campani cùng Mahamadou Diarra bốn cái cây búa cũng không nhịn được trực mặt mồ hôi lạnh trên. Chán, này bóng nếu như tiến vào. Ở Bernabeu trên khán đài 60.000 nhiều phụ lão hương thân trước mặt người nhưng là ném lớn hơn. Hơn nữa, thủ lĩnh còn thù rất dai. Trên khán đài truyền đến một trận như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Các cổ động viên vì là Casillas lần này khó mà tin nổi cứu thua hoan hô. Bên sân Barcelona ghế dự bị trước. Rijkaard khó có thể tin địa hai tay ôm đầu ở tại chỗ xoay chuyển một vòng. Mà cách đó không xa. Lý Thống Phạm hưng phấn đem đầu ngón tay của chính mình đều nắm trắng. Tiếp đó, ở 70.000 nhiều người kinh ngạc thốt lên bên trong. Người điên ly đột nhiên lao ra ghế dự bị. Như là vui chơi lừa như thế dọc theo sân bãi mặt cỏ đường biên điên cuồng chạy trốn. Cuối cùng, hai đầu gối quỳ xuống đất như là chạm đất Boeing 747 như thế trượt tới Real Madrid tụ tập phía bên. phải khu vực phạt góc. Thú vị một màn, người điên ly biểu hiện so với vừa nãy Real Madrid đạt được ghi bàn còn điên cuồng. Ta nghĩ tình cảnh này nhất định thắng được không ít Madrid fan bóng đá niềm vui. Catalonia bình luận viên trong giọng nói tràn ngập vị chua. Hắn thật đúng là một cái hành động cao trào diễn viên. Cái khác bình luận viên cũng đối với. Này biểu thị không rõ. Đoàn Huyên ca dùng, đây là một lần quyết định thi đấu xu thế cứu thua. Chẳng trách Lý Thống Phạm gặp hưng phấn như thế, hướng về trước máy truyền hình thùng cơm môn làm. Ra giải thích, ngoại trừ bình luận viên. Lão Lý lần này khác người, chúc mừng thu nhận hơn 10.000 tên Barcelona fan bóng đá vô cùng vô tận. Xịt thanh, liền đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Klaus Mew cũng không thể không chạy đến bên sân cảnh cáo. Một cái nào đó nín nhịn nam chú ý lời nói của chính mình. Nếu không thì lão tử sẽ phải đào bài. Ở nhị đương gia, Grider, dưới sự giúp đỡ. Lý Thống Phạm xoa đầu gối trở lại ghế dự bị. Hắn đại gia, cái nào vô liêm sỉ khốn nạn lại ở góc cờ khu ẩn giấu một cái bật lửa. Lạc chết ta rồi. Bức Casillas phát sinh khung thành bóng. Thi đấu tiếp tục. Lý Thống Phạm ngồi trên ghế ngồi một bên vò chân. Một bên cẩn thận từng ly từng tí một che giấu trong lòng mình chấn động. Không có ai biết Lý Thống Phạm như thế kích động nguyên nhân. Một lần đặc sắc cứu thua tuyệt đối sẽ không để lão Lý hưng phấn đến cái trình độ này. Chính thật sự nguyên nhân là thích làm gì thì làm đếm. Ở lúc trước FM2007 hệ thống thôi diễn bên trong. Iniesta này bóng là tiến vào. Thế nhưng, hiện thực kết quả đây. Lý Thống Phạm dựa vào lúc trước đối với Casillas đặc biệt sắp xếp. Lại thật sự xóa bỏ cái này ghi bàn. Đây là từ 5 tháng trước bắt đầu sử dụng FM2007 hệ thống tới nay. Lý Thống Phạm đệ một lần thành công địa thông qua dự biết trước đẩy nghĩ kết quả xóa bỏ một hạt vốn. Nên ở trên thực tế ra biên ghi bàn. Đánh vỡ hệ thống thôi diễn kết quả không thể nghịch chuyển định luật. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.